Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 105, 105, sẽ không có chỗ chui đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Thiên Diệp cũng là một người phụ nữ từng trải. Tiêu Sách thầm nghĩ trong lòng, Thiên Diệp nói rất đúng, ngón tay và cổ tay của Tiêu Sách quả thật đã trải qua rèn luyện theo phương pháp đặc biệt, nếu không thì dùng cách thông thường, cho dù là rèn luyện điên cuồng cũng không thể mạnh như vậy, thậm chí còn không mạnh bằng một nửa. Nhưng Tiêu Sách cũng đã dạy phương pháp này cho rất nhiều người, bảo vệ được các đồng đội trong trung đội đặc chiến Lang Nha của anh, vì vậy cũng không phải là bí mật quá lớn đối với anh. Nhưng anh không trả lời Thiên Diệp ngay, mà mở miệng hỏi. Cô rất cần trở nên mạnh hơn sao? Thiên Diệp nghe xong thì ra sức gật đầu. Tôi cần phải trở nên mạnh hơn. Tại sao? Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được người tôi cần bảo vệ. Đây là số mệnh từ nhỏ của tôi, bản chất về sự tồn tại của tôi là vì điều đó. Thiên Diệp nghiến răng nói, Tiêu Sách cao mày nhìn cô, nói, cô nên sống và chính mình, chứ không phải sống vì người khác. Nếu tôi đủ mạnh mẽ, sau khi hoàn thành số mệnh của mình, tôi sẽ có thể sống cho chính mình. Trong đôi mắt của Thiên Diệp đang đấu tranh, thấy Tiêu Sách còn muốn hỏi tiếp, cô vội nói. Tiêu Sách xin anh đừng hỏi nữa, tôi như thế này, rất tốt. Tiêu Sách lại nhướng mày, nghiêm túc nhìn Thiên Diệp cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh thản nhiên nói, tôi cũng từng vì muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, nên đã điên cuồng nâng cao thực lực của bản thân, vì vậy tôi cũng hiểu cô, nhưng mà. Nghe thấy từ, nhưng mà, của Tiêu Sách trong lòng Thiên Diệp bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Tiêu Sách thản nhiên bật cười, tiếp tục nói, nhưng mà phương pháp rèn luyện ngón tay và cổ tay của tôi rất đau đớn, cho dù là lính đặc chủng mạnh. Mẽ nhất có thể tiếp tục kiên trì cũng chẳng có mấy người, một người phụ nữ như cô chắc chắn muốn thử sao? Nếu cô chắc chắn muốn thử, vậy thì tôi có thể dạy cô. Tiêu Sách vừa dứt lời Thiên Diệp đã lập tức vui mừng. Cô phấn khích nói, Tiêu Sách anh yên tâm, chỉ cần anh bằng lòng dạy tôi, cho dù đau đớn cỡ nào tôi cũng có thể chịu đựng được. Tiêu Sách bất lực lắc đầu, nói, đừng nói sớm như vậy, để tránh đến lúc cô không kiên trì được nữa, sẽ không có chỗ chui đâu. Thật ra cô nói cũng rất đúng, con người bình thường, sức mạnh của cơ thể cũng có giới hạn, rèn luyện theo cách thông thường, cho dù là tập luyện. Không ngừng nghỉ, sức mạnh cũng sẽ ở trong một phạm vi nhất định, sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng trên đời lại có một số phương pháp có thể khiến cơ thể con người phá bỏ giới hạn, làm cho giới hạn trở nên cao hơn. Chẳng hạn như các nước bí mật ở phương Tây tiến hành cải tạo sinh vật biến đổi gen, dựa trên mức độ nào đó, khiến cơ thể con người đạt đến giới hạn cao hơn, có thể chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn, nhìn xa hơn, sức mạnh lớn hơn. Phương pháp này bị cấm ở bên ngoài, nhưng thật ra các nước bí mật đều đang nghiên cứu, cũng đã cho ra nhiều sản phẩm thử nghiệm và thành phẩm. Cho dù là nước chúng ta, thật ra cũng có. Thiên Diệp nghe xong, lập tức cau mày nói. Tiêu Sách trừ khi anh cũng là người cải tạo. Tiêu Sách nghe xong thì lườm cô một cái, khó chịu đáp. Tôi chỉ phổ cập kiến thức khoa học cho cô một chút thôi, cơ thể con người có thể phá bỏ giới hạn, cô học môn cấu tạo cơ thể người sẽ không có ý nghĩa gì dưới tiền đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều đó không đại diện cho việc chỉ có cải tạo sinh vật và biến đổi gen mới có thể phá bỏ giới hạn. Phương pháp tôi sử dụng không bao gồm cải tạo sinh vật và biến đổi gen, phương pháp tôi sử dụng chính là ngâm thuốc. Cũng chính là dùng thuốc để tăng cường xương cốt và da thịt trên cơ thể cô, đương nhiên là có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng quá trình này cần sử dụng đến một số loại thuốc khá quý hiếm, vì vậy rất khó phổ biến ra bên ngoài, hơn nữa lại vô cùng đau đớn, giống như bị lăng trì vậy. Tôi có rất nhiều đồng đội, bọn họ vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng mạnh hơn cô bây giờ nhiều, cho dù bị trúng đạn cũng có thể cười nói thoải mái, không rên gì tiếng nào. Nhưng cho dù là bọn họ cũng rất khó kiên trì hoàn thành một liệu trình ngâm thuốc cả bàn tay. Cách chương.